Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444. Chương 444. Lay trời người ma bạc trì. Trương Diệp, Lưu Quan Trung nhìn thế thì hướng về mặt biển từng con trong suốt xúc tu. Xúc tu ở rơi vào mặt biển thời gian, dần dần tan vỡ, tiêu tan không nói gì, hủy diệt lực lượng cũng từ từ biến mất. Đây chính là đế cấp trung kỳ hải thú vô cốt trương ngư a. Cho dù là ở Hải Long Cung, cũng chỉ có cung chủ cùng đại trưởng lão hai người có thể ổn thỏa vượt qua cái này một con vô cốt trương ngư, nhưng cũng không có như vậy ung dung. Nhưng này một tên thanh niên mặc áo trắng, chỉ là tùy ý nhất chỉ, chính là đánh chết phá hủy vô cốt trương ngư. Cái kia nhất chỉ lực lượng ẩn chứa cường đại hủy diệt khí tức, để cho hai người lòng vẫn còn sợ hãi. Lấy hai người bọn họ thực lực, cũng không chống đỡ được một chỉ này lực lượng. Nhưng cũng chính bởi vì cái này một tên thanh niên ra tay, còn lại người sống hạ xuống. Hải Long Cung 23 tên tu sĩ tham gia dạ xoa khảo hạch. Hơn nữa hai người bọn họ người giám sát, tổng cộng có 25 người. Bây giờ chỉ còn dư lại 5 người. Hai người bọn họ bị thương không nhẹ, Nam Cung Lộ lại càng là trọng thương. Còn lại hai người ngược lại là không có cái gì thương thế. Dù sao đế cấp trung kỳ vô cốt trương ngư giết cái kia người tham gia khảo hạch, chỉ cần một chiêu liền đủ đủ. Tần Phong đứng lơ lửng trên không, sắc mặt bình tĩnh như nước. Lấy hắn bây giờ thực lực, coi như là đế cấp viên mãn hải thú, cũng có thể chém giết một con đế cấp trung kỳ vô cốt trương ngư thôi. Nói giết liền giết, hắn quét mắt bốn phía, thấy Trương Diệp, Lưu Quan Trung từ trong biển mò lên Nam Cung Lộ, biểu hiện vẫn không có bao nhiêu biến động. Nơi này là siêu phàm thế lực Hải Long Cung chỗ hải vực, những tu sĩ này hẳn là tham gia dạ xoa khảo hạch đi. Tần Phong đối với Nam Hải cũng có được nhất định hiểu biết, không còn là hoàn toàn không biết gì cả. Huống hồ Hải Long Cung là một cái trung đẳng siêu phàm thế lực, là nên thoáng quan tâm một hồi. Đi trước thấy mới thấy Tiểu Nhu, sau đó sẽ cân nhắc đón lấy sự tình. Tần Phong muốn tìm chính mình dự định. Bây giờ Huyết Linh Ngọc, Kim Long Lệnh cũng tề tụ, thực lực cũng đề bạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh người. Hắn đón lấy mục tiêu liền chỉ có một chút, đó chính là đem thế giới đại thế đề bạt đến 100%, đồng thời chuyển hóa thành tựu đạo chi cảnh, sau đó ly khai cửu châu thế giới, tìm kiếm Thái Thượng Phủ, đem hàn phách ngọc giao cho Thái Thượng Phủ, do đó tiến hành lang bạt. Chính là muốn đi tới Thiên Nữ Cung. Tần Phong tay lấy ra nhất trương truyền tin phù, là quỷ bà lưu cho hắn truyền tin phù. Quỷ bà, Minh Quang Đảo, quỷ bà truyền tin cho hắn, hy vọng hắn đi tới Minh Quang Đảo, nói là có chuyện báo cho biết. Minh Quang Đảo ngược lại là đang đi tới Thiên Nữ Cung trên đường. Đi trước Minh Quang Đảo nhìn, đến cùng quỷ bà muốn nói cái gì. Quỷ bà báo cho biết Tần Phong Thiên Hoang Đảo chỗ, đồng thời làm sao thượng Thiên Hoang Đảo. Hơn nữa, quỷ vì tiên địa đại thế đột phá, đối với hắn cũng có được không tầm thường trợ giúp. Ở Tần Phong xem ra, quỷ bà đối với hắn có ân, có thể trợ giúp, liền trợ giúp trên một ít. Thân hình nhất động, đi tới Minh Quang Đảo. Trương Diệp, Lưu Quan Trung nhìn Tần Phong ly khai, lẫn nhau mắt nhìn, hắn là ai? Lưu Quan Trung hỏi, chưa từng thấy, nhưng có thể từ quỷ hải tuyệt vực bên trong trở về. Một chiêu đánh chết đế cấp trung kỳ vô cốt trương ngư, cũng không phải hời hợt hạng người. Trương Diệp nói, Lưu Quan Trung tán thành gật đầu. Thực lực thế này, ngay cả là cung chủ bọn họ cũng không sánh nổi. Bực này nhân vật, hay là đừng quá mức tiếp xúc cho thỏa đáng. Minh Quang Đảo, ở mênh mông Nam Hải bên trong, Minh Quang Đảo chỉ là một tòa hết sức bình thường hòn đảo. một cái duy nhất địa phương đặc thù chính là ở mặt trời lên lên về sau. Minh quang đảo ban ngày ánh sáng mặt trời sẽ không đoạn mở. Mà hòn đảo bên trên cất ở đây một loại đặc thù khoáng thạch. Loại này khoáng thạch ở thái dương soi sáng bên dưới sẽ phát sinh sáng ngời bạch quang. Chói mắt, vì vậy xưng là minh quang đảo. Chính là bởi loại này đặc thù khoáng thạch tác dụng. Minh quang đảo trên thực vật hết sức kỳ quái. Thực vật không nhiều, có thể đại đa số cũng dung nhan cực kỳ tráng kiện. Cực kỳ cao to, minh quang đảo một đỉnh của ngọn núi. Đỉnh núi ở giữa nơi có một hang núi. Động khẩu lấy đặc thù trận pháp duy trì lấy. Làm cho thường nhân nhìn qua không có hang núi này tồn tại. Cho dù là linh hồn đều khó mà dò xét đến sơn động tồn tại. Chỉ có vận dụng đặc thù chi phương pháp. Trong hang núi, âm trầm, tối tăm không gian chỉ có mấy cái viên dạ minh châu rọi sáng. Trong hang động trên vách tường, dán vào từng cái phù lục. Mỗi một tấm bùa chú cũng ẩn chứa huyền diệu khả năng. Trung ương thì là một cái trận pháp, phiền phức huyền ảo, ít nhất là một cái bát giai trận pháp, thậm chí đạt đến cửu giai trận pháp tầng thứ. Trên trận pháp ngồi xếp bằng chính là quỷ bà, quỷ lìa khí thế quanh người lưu chuyển, quỷ khí âm trầm, thần bí chi lực ở trên người nàng chuyển động loạn lên. Mơ hồ trong lúc đó câu thông thiên địa huyền diệu, phốp. Quỷ bà đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt, không hổ là phiêu miểu đạo cung, bằng vào ta thôi diễn thuật đều khó mà thôi diễn đến phiêu miểu đạo cung chỗ. Thậm chí, liền nói châu đều khó mà tìm đến, quỷ gà con ngươi bên trong quang mang lưu chuyển lên, có một chút không cam lòng, phiêu miểu đạo cung. Nếu như có thể tiến vào phiêu miểu đạo cung đại đạo diễn hóa, đủ khiến ta thiên địa đại thế hoàn toàn diễn hóa ra đến. Đến thời điểm đó giao cho đại quỷ đêm tối chính là hoàn toàn có thể thoát ly khỏi thiên địa đại thế. Hình thành ta một sự giúp đỡ lớn, đại quỷ đêm tối chính là quỷ bà nắm giữ thiên địa đại thế, tạo thành hư huyễn quỷ giới, cũng là vì bồi dưỡng đại quỷ đêm tối tồn tại. Quỷ bà nhìn trên vách tường một chương có chút nhiễm đen phù lục. Biểu hiện dần dần lạnh xuống tới. Hạo Nhiên thư viện, không nghĩ tới Hạo Nhiên thư viện càng sẽ đem sư muội cho bắt đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nàng cũng không sẽ ngu đến mức cùng một cái có thể so với sơ đẳng thánh địa Hạo Nhiên thư viện đối. Nghịch. Huống hồ nàng cùng Hạo Nhiên thư viện nam tương tử quan hệ còn xem như không sai. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đáng tiếc truyền tin phù vô pháp sử dụng, căn bản dò xét không ra nguyên nhân. Hiện tại chỉ có dựa vào Tần Phong. Nếu là nhận được tin tức là thật, Tần Phong biểu hiện thật đúng là để ta bất ngờ. Có hắn xuất mã, cần làm có thể mang sư muội mang về. Oanh. Bỗng nhiên trong lúc đó, toàn bộ đại sơn run rẩy lên, run rẩy dữ dội ảnh hưởng đến động quật. Động quật bên trong, từng đạo quang mang lập lòe, trận pháp phát huy tác dụng, chống lại ở cỗ này run rẩy lực lượng. Chuyện gì thế này? Quỷ bà phục hồi tinh thần lại, nghi hoặc đánh giá bốn phía tình huống. Minh quang đảo thế nhưng là nàng cố ý lựa chọn một hòn đảo. Cũng không tồn tại núi lửa, xung quanh cũng cực nhỏ cường đại hải thú, cũng chưa từng có chân quý tư nguyên. Tu sĩ cực nhỏ sẽ đến Minh Quang Đảo, hải thú cũng sẽ không tới đến Minh Quang Đảo mới đúng. Nhưng này cỗ đáng sợ lực lượng, cũng không phải là giản đáp lớn địa vận động có thể giải thích. Quỷ người, cút ra đây cho ta, sắc bén tiếng kêu từ đại sơn ở ngoài mặc vào. Thanh âm rất lớn, oanh, lại là một cái chấn động, từng đạo lực lượng từ đại sơn ở ngoài xuyên thấu mà đến. Chấn động tiến vào trong động quật, trên vách tường trận pháp xuất hiện từng đạo vết rách, từng cái phù lục dần dần bóc ra từng mảng mà xuống. Đáng chết, là cái kia nữ nhân điên, quỷ gà sắc mặt âm trầm cực kỳ. tay phải tính toán, ánh mắt càng thêm âm trầm. Còn có đại lực ma tông lay trời người ma bạc trì. Quỷ bà nữ tới nữ nhân điên. Tự nhiên là Nam Hải tiếng tăm lừng lẫy xanh biếc quỷ độc hậu tập Vinh Vinh. Cho tới ma bạc trì, chính là đại lực ma tông lay trời người. Là lúc trước tập Vinh Vinh người theo đuổi. Như thế nào lay trời người? Đại lực ma tông bên trong lực lượng cường đại nhất một cái. Chính là xưng là lay trời người. Ma bạc trì thực lực. Cùng so với xanh biếc quỷ độc hậu tập Vinh Vinh cũng không kém chút nào. Hơn nữa, ma bạc trì không chỉ là một cái lay trời người. Bản thân là một cái thuật pháp cao thủ. Tinh thông kỳ môn độn giáp thuật. Lần này quỷ bà mặc dù có thể đủ bị phát hiện, chỉ sợ sẽ là bởi vì ma bạc trì duyên cớ. Oanh, lại là một đạo cự đại lực lượng kéo tới. Cả tòa đại sơn cũng đập vỡ tan ra. Từng đạo vết rách hướng về sơn thể nơi sâu xa chậm rãi lan tràn ra. Khủng bố lực chấn động, đem quỷ bà bố trí xuống trận pháp lực lượng cũng cho đánh tan. Ở trận pháp đánh tan trong nháy mắt, sơn thể trong nháy mắt sụp đổ. Vô số núi đá trong nháy mắt bị một quyền lực lượng cho chấn động thành phấn vụn. Biến mất không còn tăm tích. Lay trời người lực lượng cũng không phải là đơn giản. Nếu không phải trận pháp tồn tại, mà bạc trì một quyền là có thể đem trọn ngọn núi lớn phá hủy. Nếu là toàn lực triển khai, khai tỏ ánh sáng chỉ riêng đảo hủy diệt đều là dễ như ăn cháo sự tình. Ở sơn thể biến mất nháy mắt, một đạo hắc quang hướng về xa xa bay trốn đi. Quỷ người, vẫn muốn nghĩ chạy, độc hậu thanh quỷ hét lên một tiếng. Minh quang đảo bốn phương tám hướng, từng đạo lục vụ cấp tốc bốc lên mà lên, đem trọn cái minh quang đảo đều vây vây ở lục vụ bên trong. Vũ khí tràn ngập, mang theo kịch liệt độc tố, coi như là cái kia cứng rắn cực kỳ thạch đầu. Ở lục vụ bên dưới đều sắp nhanh ăn mòn, đảo bên trên kỳ lạ cây cối, đảo mắt công phu chính là bị ăn mòn tiêu vong. Quỷ bà thân hình hiện ra rõ ràng, ngắm nhìn cái kia áp sát lục sắc vũ khí, trong lòng chìm đến cực điểm. Quỷ người, ta xem ngươi chơi chạy đi đâu? Độc hậu thanh quỷ xuất hiện, quanh thân lục vụ tràn ngập, độc khí kinh người, một đôi mắt khóa chặt ở quỷ bà trên thân, đầy giấy vẻ oán độc. Nếu không phải quỷ bà nguyên nhân, năm đó nàng cũng sẽ không rơi đáng sợ kia độc dịch bên trong. Cũng sẽ không thay đổi thành bây giờ độc hậu thanh quỷ. Ở độc hậu thanh quỷ bên người, thì là một cái hắc sắc áo tang bên trong lão giả. Bề ngoài 8-90 dáng dấp, vừa cách cực kỳ cường tráng. Cái kia từng khối đường nét rõ ràng bắp thịt. Ẩn chứa đáng sợ bạo phát lực. Hắn chính là Tê Bốc Trị. Hừ, không phải là dựa vào nam nhân mới tìm được ta. Hay là giống như trước đây. Thật sự là một cái dâm đáng tiện phụ. Quỷ bà châm biếm nói. Quỷ người, ngươi miệng hay là một dạng độc. Chờ ta đem ngươi đầu lưỡi cho rút. Đem ngươi luyện thành độc vật. Ta xem ngươi còn sẽ không như thế nói. Độc hậu thanh quỷ vung tay lên. Vô số lục vụ hướng về quỷ bà mãnh liệt nhào tới. Quỷ bà thấy thế, ánh mắt ngưng chìm, chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt. Từng cái phù lục xuất hiện ở trước mặt, hóa thành hắc sắc khí lưu ngăn cản lục vụ lực lượng. Nhưng độc hậu thanh quỷ thực lực vượt qua quỷ bà một bậc. Hơn nữa lục độc quỷ dị, hắc sắc khí lưu rất nhanh sẽ bay ăn mòn, biến mất hầu như không còn. Đáng sợ lục vụ tiếp tục hướng về quỷ bà nhào tới. Đột nhiên trong lúc đó, một cái cuồn cuộn quyền phong xuất hiện, ẩn chứa hủy diệt khí tức. Từ trên xuống dưới, đột phá lục vụ súng lại, đem quỷ bà trước mặt lục vụ, một quyền bắn cho tán. Sau đó, Tần Phong thân hình xuất hiện ở quỷ bà trước mặt. Tần Phong hướng về độc hậu thanh quỷ, lay trời người ma bạc trì mắt nhìn. Không nghĩ tới vừa đến đã phát sinh như vậy sự tình. Tần Phong, Nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, quỷ bà đưa một hơi. Ngươi cái này quỷ nữ người dĩ nhiên cũng sẽ tìm Tiểu Bạch Kiểm. Tốt vậy, ta liền để hai người các ngươi cũng chết ở chỗ này. Độc Hậu Thanh Quỷ lạnh lùng nhìn chằm Tần Phong, dặn dò nói, ma Bạc Trì, giết cho ta tên mặt trắng nhỏ này. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.